Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 807, giải quyết phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được hồng môn hai chữ Grando sắc mặt đại biến, nói, ngươi cùng hồng môn có quan hệ. Tiêu Vân Hải nói, ta cùng bọn họ không có gì quan hệ, bất quá ta ông ngoại ở vài thập niên trước đã từng làm hồng môn người cầm lái, hiện tại hẳn là bên trong bối phận tối cao người. Grando, ngươi sẽ không thật muốn cho các ngươi ba ca đảng cùng hồng cửa mở chiến đi. Hồng Môn là Hoa Kỳ lớn nhất người Hoa xã đoàn, thành viên hơn 80.000 người, trải rộng toàn bộ Hoa Kỳ. Ba ca đảng cùng chi so sánh với, bất quá là gặp sư phụ mà thôi. Grando lạnh lùng nói, Tiêu tiên sinh, ngươi là đang lừa ta đi. Tiêu Vân Hải vui vẻ, nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng bằng thủ hạ của ngươi này mấy cái giá áo túi cơm, liền thật có thể ăn định ta đi. Nói xong, Tiêu Vân Hải cánh tay phải chấn động, hai quả đá từ hắn trong tay, bắn ra, ở giữa hai cái cầm súng người thủ đoạn. Bọn họ, ai nha, một tiếng, trong tay thương liền rơi xuống đất. Tiêu Vân Hải thân hình như điện, vài bước đi vào hai người trước mặt, một người thường một cái pháo quyền, đánh hai người bay lên trời, hung hăng đánh vào trên tường, ngã xuống dưới. Tiêu Vân Hải này vài cách, động tác mau lẹ, mau như điện lóe, mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, hai cái đồng bạn đã bị đánh bay, thương cũng tới rồi đối phương trong tay. Tiêu Vân Hải mở ra bảo hiểm, họng súng chỉ hướng về phía Grando, nghiền ngẫm nhi nói. Dựa theo Hoa Kỳ pháp luật, nếu ta hiện tại đem các ngươi toàn bộ đánh gục có tính không phòng vệ chính đáng. Grando gian nan nuốt mấy nước bọt, sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng cười nói. Tiêu tiên sinh, ngươi ngàn vạn đừng xúc động, chúng ta chỉ là bắt người tiền tài thay người tiêu tai, thật sự không nghĩ tới đối với ngươi thế nào. Tiêu Vân Hải ha hà cười, đi vào Grando bên cạnh ngồi xuống, nói. Cho nên các ngươi còn sống. Grando, hoa hạ công phu không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu ta vừa mới cảm giác được các ngươi sát ý, chỉ sợ các ngươi hiện tại đã nhìn thấy thượng đế. Grando run giọng nói, Tiêu tiên sinh, ngài là một vị danh nhân, chúng ta chỉ là vô danh tiểu tốt, còn thỉnh ngài buông tha chúng ta đi. Chuyện này chúng ta không làm. Tiêu Vân Hải ôm bờ vai của hắn, nói, yên tâm hảo, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Grando tiên sinh, vẫn là câu nói kia, ta vô tình cùng các ngươi ba ca đảng kết oán. Chuyện này bản thân chính là bọn họ sai, tìm các ngươi càng là sai càng thêm sai. Hôm nay buổi tối sự tình ta có thể coi như không phát sinh quá. Nhưng là nếu lại có một lần, ngươi bao gồm ngươi mặt sau lão đại, khả năng liền không may mắn như vậy. Grando vẻ mặt đưa đám, nói. Tiêu tiên sinh, nếu sớm biết rằng ngài ông ngoại là hồng môn tiền môn chủ chính là cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám tới nha. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Ngươi tin, Grando gật gật đầu, nói. Đương nhiên tin tưởng, lấy ngài công phu thật sự không có gạt chúng ta tất yếu. Tiêu Vân Hải nhẹ giọng nói. Lại nói cho ngươi một việc, ông nội của ta tên là Tiêu Nhạc Sơn, biết tên này sao? Nhưng thật ra rất quen tai. Grando nghĩ nghĩ, trong giây lát cả người kịch chấn, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn phía Tiêu Vân Hải, nói. Hắn là, Tiêu Vân Hải ở hắn bên tai nhẹ giọng nói. Chính mình biết liền hảo. Bao gồm lão đại của ngươi ở bên trong, đều không cần nói cho, minh bạch sao? Grando vội vàng gật gật đầu, nói. Minh bạch, Tiêu tiên sinh, về sau ngài có chuyện gì cứ việc phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Los Angeles cái này địa giới thượng ta bảo đảm cho ngài làm xinh xinh đẹp đẹp. Tiêu Vân Hải cười nói. Đó là tốt nhất, các ngươi này hai khẩu súng ta nhìn rất thích liền tặng cho ta đi. Hảo, Grando tiên sinh, mang lên các ngươi người, đi thôi. Grando đứng dậy, hướng Tiêu Vân Hải cúc một cung, lúc này mới làm người đỡ hai cái bị thương tay súng rời đi. Vừa mới cởi bỏ dây thường, quản gia Ivor hỏi, Tiêu tiên sinh, muốn hay không báo nguy? Tiêu Vân Hải nói, không cần, bọn họ nhưng thật ra cho ta đề ra cái tỉnh biệt thự an toàn công tác xem ra muốn tăng mạnh một ít. Ivor nói, yêu cầu ta ngày mai chiêu một ít bảo an lại đây sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Không cần phải, ta ở Hoa Hạ khai một nhà bảo an công ty, bên trong bảo tiêu càng làm cho ta yên tâm. Hảo, Ivor, hôm nay buổi tối cho các ngươi bị sợ hãi, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ivor đám người đi rồi, Tiêu Vân Hải con ngươi hiện lên một tia lãnh mang, nói. Nếu các ngươi dám làm như thế ta đây liền không khách khí. Tiêu Vân Hải lấy ra di động cấp Macmillan nhà xuất bản câu đánh qua đi. Đang ở quán bar uống rượu câu nhìn đến Tiêu Vân Hải điện thoại, hướng mặt khác ba người quơ quơ di động, cười nói. Xem ra sự tình giải quyết, ấn xuống tiếp nghe thiện câu khó nén đắc ý chi tình nói. Tiêu tiên sinh, sự tình có phải hay không có cái gì biến hóa nha? Tiêu Vân Hải nói, người nói không sai, kia hai điều kiện tất cả đều muốn sửa. Câu ha ha cười nói. Thật tốt quá, Tiêu tiên sinh, người tính như thế nào sửa? Tiêu Vân Hải lạnh lùng nói. Một Harry Potter và căn phòng bí mật sở hữu lợi nhuận cần thiết toàn bộ về ta, các ngươi không thể lấy ta một phân tiền. Nhị, mỗi nhà xuất bản cần thiết cho ta 500 triệu Mỹ Kim. Nếu ngày mai buổi chiều 2 điểm trước đánh không đến ta tài khoản thưởng. Ta bảo đảm, sẽ làm toàn thế giới đều biết các ngươi tứ đại nhà xuất bản việc làm. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Câu sắc mặt đại biến, trực tiếp đứng lên, cả giận nói. Tiêu tiên sinh, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Tiêu Vân Hải cười lạnh nói. Ta chưa nói sai, ngươi cũng không nghe lầm. Ta nhắc nhở quá ngươi, không cần ở ta sau lưng làm cái gì thủ đoạn. Đáng tiếc các ngươi không có nghe. Vừa mới hai điều kiện chính là các ngươi thỉnh ba ca đảng tìm ta phiền toái đại giới. Chúc các ngươi hôm nay buổi tối chơi vui sướng. Treo điện thoại, Câu một mông ngồi ở ghế trên, hai mắt đăm đăm, một câu đều nói không nên lời. Green nhíu nhíu mày, hỏi. Câu, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì ngoài ý muốn? Phải nói là ra đại ý ngoại. Lão bản tìm ba ca đảng không có bắt được chứng cứ không nói, còn bị Tiêu cấp thu phục. Câu đem Tiêu Vân Hải một lần nữa định ra điều kiện nói một lần, nói. Lúc này, chúng ta muốn ra đại phiền toái. Louis, ngươi không phải cùng ba ca đảng cái kia Randall nhận thức sao? Có thể hay không cho hắn gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống. Louis không nói hai lời, vội vàng móc di động ra cấp Randall đánh cái qua đi. Randall tiên sinh, ngươi hảo, ta là Louis. Còn ở trong xe Randall vừa nghe là nhà xuất bản người cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận nói. Ngươi là tới hỏi ta Tiêu sự tình đi. Louis nói, đúng vậy, không biết các ngươi xử lý thế nào. Randall mắng to nói, xử lý cái rắm, hôm nay buổi tối chúng ta hơi kém cho các ngươi hại chết. Nếu Tiêu tiên sinh không phải cố kỵ chính mình thân phận, chúng ta mười mấy cái huynh đệ chỉ sợ cũng muốn đi gặp Thượng Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho các ngươi Tiêu tiên sinh, chúng ta ba ca không thể trêu vào, cũng không dám chọc. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần lại làm cái gì thủ đoạn, hắc bạch các ngươi đều không được. Nói xong, Randall liền treo điện thoại. Louis nghe di động vội âm, nhìn Câu bọn họ, lắc đầu, cười khổ nói. Lần này, chúng ta chết chắc rồi. Cách chương.